Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, mới Linh Vương. Tại nguyên tắc bên trong cường đại Aizen cứ như vậy bị thất dạ phá hủy dễ dàng. Biến mất vô tung vô ảnh, Howie, Resu, Siho Anh, không biết ba người các ngươi có hứng thú hay không trở thành Linh Vương, thất dạ nắm Hoyoku nhìn. Lấy ba người không khỏi nói, chúng ta trở thành Linh Vương. Nghe được thất dạ lời nói, ba người không khỏi sững sờ, mà bốn phía tử thần cũng đều là khó có thể tin nhìn lấy thất dạ. Không rõ thất dạ là có ý gì, cái thế giới này yêu cầu người trưởng quản. Mà ba người các ngươi có trở thành Linh Vương tiềm lực, thất dạ nhìn lấy tam nữ không khỏi nói. Chúng ta trở thành Linh Vương. Chúng ta có thể trở thành Linh Vương. Kịp phản ứng tam nữ toàn bộ khó có thể tin nhìn lấy thất dạ, Linh Vương đó là ai? Đây chính là toàn bộ thế giới người sáng lập, tựa như là cái thế giới này như thần. Mà bây giờ 7790 đêm lại còn nói muốn làm cho các nàng ba cái trở thành Linh Vương. Bọn hắn hiện tại là vừa lại kinh ngạc, lại khiến người ta khó có thể tin, bốn phía tử thần cũng đều là toàn bộ khó có thể tin nhìn lấy các nàng ba cái thế giới này. Hết thảy có được ba cái lĩnh vực, chia làm thi hồn giới, ho lâu cùng hiện thế, từ giờ trở đi. Ba người các ngươi liền là toàn bộ thế giới mới Linh Vương, đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi Linh Vương cung, thất dạ vung tay lên. Trước mắt ba người tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới biến mất, nhìn thấy thất dạ cùng tam nữ biến mất, bốn phía tử thần toàn bộ vô cùng kinh ngạc, bởi vì hiện tại tất cả Shinigami đều đã biết. Ba người kia có thể thật muốn trở thành mới Linh Vương, tại trở nên hoảng hốt dưới. Thất dạ mang theo tam nữ đi tới Linh Vương cung, cái này thật là địa phương nào, thật mạnh linh. Lực đột nhiên đi tới Linh Vương cung vị trí. Tam nữ đều là không khỏi sững sờ, đây chính là Linh Vương cung. Linh Vương về sau sinh hoạt địa phương. Về sau các ngươi liền trở thành mới Linh Vương a, thất dạ không khỏi nói, chúng ta có thể chứ? Thực lực của ta đều vô cùng yếu. Tam nữ đều phi thường hoài nghi nhìn lấy thất dạ, đương nhiên có thể. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút bên trên một đời Linh Vương, thất dạ, đối tam nữ không khỏi nói, thất. Dạ đại nhân, ngài đã tới, nhìn thấy thất dạ xuất hiện ở nơi này. Số không phiên đội người toàn bộ tiến lên đón. Phi thường cung kính nói. Thất dạ cũng nhất gật đầu tại thất dạ dẫn đầu dưới. Bọn hắn đi tới Linh Vương cung tận cùng bên trong nhất trong đại điện. Thấy được đã bị thủy tinh đóng băng Linh Vương, cái này khó nói liền là Linh Vương sao? Khó nói Linh Vương là một người chết sao? Thất dạ đại nhân, người không phải là nói đùa sao? Nhìn thấy khối này cự đại thủy tinh bên trong băng phong người. Tam nữ có chút khó có thể tin hỏi, không sai. Hắn liền là Linh Vương. Cái thế giới này người sáng lập, chỉ là tại sáng tạo ra tam giới về sau. Thực lực của hắn tiêu hao nghiêm trọng, bởi vậy cũng đến tuổi thọ cực hạn tại hắn lúc sắp chết. Ta dùng lực lượng cường đại bảo tồn toàn bộ thế giới, bất quá. Đây cũng không phải là lâu dài biện pháp. Biện pháp tốt nhất liền là để ba người các ngươi trở thành Linh Vương, thất dạ không khỏi nói. Chúng ta trở thành Linh Vương. Thật có thể chứ? Lực lượng của ta, tam nữ có chút hoài nghi hướng về thất dạ hỏi, ba người bọn hắn thực lực mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là đột nhiên để bọn hắn trở thành Linh Vương, bọn hắn vẫn còn có chút không tiếp thụ được cái. Này giống như là một tên ăn mày, trước một giây vẫn là người bình thường, một giây sau liền thành hoàng đế. Cái này loại đột nhiên biến hóa, mặc cho ai đều phản ứng không kịp, các ngươi lực lượng bây giờ khoảng cách Linh Vương lực lượng xác thực kém nhiều vô số. Nhưng là đừng sợ, đây không phải có Hoyoku sao? Thất dạ vung tay lên. Hoyoku xuất hiện ở thất dạ trong tay. Hoyoku. Hoyoku có thể cho chúng ta trở thành Linh Vương sao? Tam nữ hướng về thất dạ nhìn sang. Hoyoku đương nhiên không cách nào làm cho các ngươi trở thành Linh Vương. Hoyoku vẻn vẹn chỉ có thể để Shinigami tiến hóa trở thành cao cấp hơn tồn tại. Nhưng là loại tiến hóa này cũng là có cực hạn, chỉ có thể đến gần vô hạn tại Linh Vương, mà không cách nào trở thành Linh Vương. bởi vì đây là tại linh vương thế giới sáng tạo đồ vật. Liền xem như lực lượng có mạnh đến đâu cũng vô pháp siêu việt linh vương, Thất Dạ không khỏi nói. Vậy chúng ta phải làm gì? Tam nữ nhìn lấy Thất Dạ, đây không phải còn có ta mà, lấy lực lượng của ta tăng thêm Hoyoku có thể cho ba người các ngươi kế thừa linh vương lực lượng, ba người. Các ngươi sẽ cộng đồng nắm giữ thi hồn giới, hư giới cùng hiện thực. Thất Dạ không khỏi nói linh vương lực lượng là phi thường cường đại. Chỉ dựa vào một cái chết lực lượng của thần căn bản là không có cách khống chế. Bởi vậy chỉ có thể để ba người bọn hắn cộng đồng nắm giữ linh vương lực lượng tốt. Ba người các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại bắt đầu tiếp nhận linh vương lực lượng. A, Thất Dạ dùng sức bóp. Hoyoku trong nháy mắt vỡ vụn. Hoyoku bên trong cuồng bạo năng lượng phóng xuất ra, nhưng là kỳ quái là cái này cỗ cuồng bạo năng lượng cũng không có khuếch tán, mà là yên lặng đứng tại Thất Dạ trong tay. Tại phá hủy Hoyoku lực lượng về sau, Thất Dạ lần nữa vung tay lên, chỉ gặp bị thủy tinh đông kết ở nơi nào linh vương cũng trong nháy mắt vỡ vụn. Linh vương hóa thành một mảnh năng lượng cũng trong nháy mắt ngừng lưu tại Thất Dạ trong tay. Bất quá tại Thất Dạ phá hủy linh vương thân thể thời điểm, toàn bộ thi hồn giới, ho lâu vòng cùng hiện thực xuất hiện một trận to lớn lắc lư. Nhìn liền như là tận thế giống nhau, xem ra nhất định phải nhanh lên chế tạo ra mới linh vương. Không có linh vương lực lượng, toàn bộ thế giới cuối cùng sẽ hủy diệt. Cảm nhận được tam giới lắc lư, Thất Dạ lập tức khống chế trong tay hai cỗ năng lượng hướng về tam nữ trong thân thể quán trú tại. Cái này hai cỗ lực lượng phía dưới, ba người thực lực nhanh chóng tăng lên. Rất nhanh đã siêu việt tử thần cực hạn, tiến vào cảnh giới mới. Cái này thực lực của ta. Cảm nhận được thực lực mình tăng lên, tam nữ đều là vô cùng kinh ngạc, dụng tâm cảm thụ lực lượng của mình. Khống chế linh vương lực lượng. Thế giới cần muốn lực lượng của các ngươi. Thất Dạ bắt đầu dẫn đạo ba người nắm giữ trong thân thể lực lượng cường đại. Khi tam nữ trong thân thể lực lượng hoàn thành nắm giữ về sau, tam giới cũng rốt cục ổn định lại. Bất quá tựa như là như thế, ba cái thế giới tổn thất cũng vô cùng nghiêm trọng. Nhìn tựa như là vừa vặn đã trải qua tận thế, đợi thế giới ổn định lại về sau. Một cái tin tức xuất hiện ở toàn bộ sinh linh trong đầu. Kuchiki Hawi Siho Anh Yoruichi Anohana Resu trở thành mới linh vương, trưởng quản toàn bộ thế giới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.